12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 34, đánh lộn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp học, Kim Ngưu đáp. Câu trả lời quả thật đi vào lòng người một học sinh gương mẫu chưa từng cúp học lần nào, còn nữa người hỏi lại là lớp trưởng thì việc trầm trồ là điều đương nhiên. Thiên Yết lo lắng, ánh mắt hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Mà Kết tuột xuống đi lại vỗ vai Thiên Yết hỏi. Có chuyện gì? Thiên Yết cắn môi lo lắng tưởng tượng chuyện xà phu xét xử tội của Thiên Yết và rồi lớp 12D sẽ như thế nào khi lớp trưởng còn chẳng làm tròn trách nhiệm một người lớp trưởng nên làm. Mà Kết nắm tay Thiên Yết nói. Không sao không sao, xử nữ cũng quay về thôi. Thiên Yết hỏi lại. Chắc chớ. Mà Kết xoa cằm suy nghĩ một lúc lâu thì Kim Ngưu thay cô nàng Kết trả lời. Lần nào thằng đó chả quay về. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm rồi cùng hai người kia đi lên lớp. Tiết học bắt đầu. Thiên Yết ngồi cứ nhìn ra ngoài cửa chờ đợi xử nữ quay về. Mãi đến tiết 2 cũng chẳng thấy xử nữ đâu. Giờ ra chơi xong thì vô tiết của thầy xà phu mà xử nữ chưa quay trở về thế nào Yết cũng bị mắng cho mà coi. Nhân lúc giáo viên viết bài trên bảng, Thiên Yết khều Bạch Dương để hỏi. Ê xử nữ sao chưa về? Bạch Dương nhún vai ngước nhìn Nhân Mã đang rất chăm chỉ chép bài trên bảng. Dương cười nhẹ quay lên chép bài bỏ lại nàng Thiên Yết bơ vơ một mình không ai nói chuyện chung. Bỗng nhiên tiếng bước chân đâu đó phát lên nghe như rất vội vã. Một nữ sinh hình như là của khối dưới. Nữ sinh ấy chạy vào đứng thở mất chừng mấy giây mới dồn hơi hét to. Chấm, thành viên lớp anh chị đánh nhau trước nhà vệ sinh nam kia. Thiên Yết nghe xong giật bắn mình lao nhanh về phía em nữ sinh ấy. Mọi người trong lớp ai ai cũng ngạc nhiên khi nghe cái tin đó và liền nghĩ đến hình ảnh của một người đang cúp học. Thiên Yết bảo xin giáo viên nghỉ tiết này rồi bảo em nữ sinh đứng kế bên mình chưa kịp thở lại phải dẫn Thiên Yết đến nhà vệ sinh nam được nhắc. Tới, Kim Ngưu do dự không biết có nên đi hay không nhưng tốt nhất anh nên đi vì cần phải báo cáo cho ba nuôi anh nữa chớ. Vậy là hai người đều đi bỏ lại lớp phải tiếp tục nghe những lời giảng vừa dài vừa chán. Tại nhà vệ sinh nam ở sân sau, hai thân ảnh nam máu me dính trên mặt vừa thở vừa lườm nhau. Một người thì được giáo viên thể dục có tiết đồng thời còn có giám thị quan tâm lau vết thương hỏi han này nọ. Còn người còn lại thì đứng trơ ra đó cắn răng khó chịu nhìn cảnh tượng trước mắt. Vâng, người đang cắn răng là xử nữ. Xử ca đi cúp tiết trong nhà vệ sinh nam để tránh việc bị phát hiện vô tình nghe được cuộc đối thoại của một học sinh nam nào đó của lớp A nói chuyện điện thoại với ai đó. Chuyện đó không có gì to tát đến độ phải đánh nhau nhưng nội dung cuộc đối thoại là xúc phạm tới Thiên Yết. Khiến cho xử nữ kìm lòng không được phải đánh nhau ra thế này. Thiên Yết từ trên lớp học chạy xuống đây đến bên xử nữ. Mặt cáu gắt nói. Sao ông đánh nhau nói. Xử nữ quẹt một bên miệng liếc cái thằng giả tạo trước biết bao nhiêu con người đáp. Thằng đó xúc phạm bà. Thiên Yết siết chặt tay nói tiếp. Có cần đánh nhau không? Xử nữ im lặng rồi dậm chân một cái nghe tiếng phát lên rất to. Giám thị quyết định đưa tất cả lên phòng giám thị ngồi đợi chỉ thị từ hiệu phó. Trong lúc đợi, Thiên Yết chạy vô phòng y tế mượn dụng cụ. Gì, không biết có gì nên không kể đâu. Lau vết máu đi rồi ngồi kế bên xử nữ mà lắc đầu chán nản. Thầy hiệu phó bước vào trong phòng làm không khí xung quanh căn phòng trở nên lạ thường. Thầy ấy ngồi đối diện hai con người vừa đánh nhau xong nở nụ cười rất chi là thân thiện. Nhẹ nhàng hỏi, xử nữ hãy cho thầy biết ai là người đánh trước. Xử nữ gục mặt xuống, khẽ liếc qua Thiên Yết. Cô chỉ nhún vai ý bảo khai tất cả sự thật. Xử nữ ngước mặt lên trả lời. Dạ, em, thầy hỏi học sinh lớp 12A, em có đánh lại không? Khải Đăng, dạ có. Học sinh mang tên Khải Đăng trả lời. Thầy ghi vào trong cuốn sổ nhỏ rồi hỏi. Vậy nguyên nhân đánh, xử nữ đập mạnh tay lên bàn nói. Dạ thưa thầy Đăng xúc phạm lớp trưởng lớp em. Rồi, xử nữ em phải làm hai bản kiểm điểm tội cúp tiết và đánh nhau. Sau đó đi tổng vệ sinh tất cả nơi trong trường kể cả căn tin ngoại trừ phòng hiệu phó và hiệu trưởng. Mời phụ huynh vào ngày mai. Còn Khải đăng em làm một bản kiểm điểm tội đánh nhau và vệ sinh lớp em một ngày. Thầy hiệu phó vừa dứt lời định đứng dậy đi về phòng làm việc của mình thì sử nữ đứng phắt dậy bảo. Thầy xét kỳ cục vậy. Nó còn tội xúc phạm sao không phạt. Thầy phạt phải cho hai đứa giống nhau chớ. Thầy thiên vị à. Thầy hiệu phó liếc nhẹ sử nữ rồi đứng dậy đi tới cửa mới nói. Tháng này em là học sinh trung bình tội cãi lời giáo viên. Nói xong thầy hiệu phó đi về phòng làm việc nhưng khi đi ra cửa gặp ngay Kim Ngưu. Lòng thầy hiệu phó có chút bất an khi nhìn thấy cặp mắt lạnh giá này bởi cặp mắt ấy thầy đã nhìn thấy ở đâu đó khi đi dự khánh thành trường rồi. Không muốn suy nghĩ nhiều về cặp mắt đó thầy hiệu phó sải bước về phòng của mình. Ở phòng giám thị Khải Đăng cười đắc ý nhấc mông thản nhiên đi về lớp như không có chuyện gì xảy ra. Sử nữ tức tối đánh vào chân bàn đến độ bàn phải chuyển động vì cú đá đó. Kim Ngưu đi vào đứng trước mặt sử nữ nhưng mắt hướng về con người đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Vọn vẹn hai từ để hỏi. Phản đối. Thiên Yết lắc đầu buông một tiếng thở dài nghe khá là mệt mỏi. Yết Nhi gục mặt xuống nói. Sử nữ tôi xin lỗi. Tôi thua trước thầy hiệu phó. Cảm giác đối mặt với thầy hiệu phó thật sự khó khăn và đáng sợ. Cổ họng thì khô cứng đầu óc không suy nghĩ được gì. Chuyện lần này tôi không thể nào giúp ông được. Sử nữ ngồi phịch xuống ghế ngước nhìn trần nhà với cánh quạt quay đều tạo luồng gió thổi bay bay mái tóc nâu kia. Kim Ngưu khoanh tay nói. Về, cả ba kéo nhau đi về lớp vô tình đi ngang lớp thầy Xà Phu đang dạy làm cho Xà Phu có chút nghi ngờ tự dưng ba đứa kéo xuống đây rồi đi lên. Trên mặt sử nữ còn có vết thương. Lòng tự nhủ rằng sau giờ ra chơi hỏi Thiên Yết. GT, giờ ra chơi, cách chương.